yêu một người là khi... Yêu một người là khi ở bên cạnh người đó mình bình yên đến lạ. Chỉ cần nhìn thấy người đó cười, bao nhiêu bực dọc trong lòng bỗng dưng tan biến hết. Yêu một người là khi mình dẹp bỏ lòng tự ti, sự ích kỷ nhỏ nhen, tất cả cái tôi bỗng nhường chỗ cho tình yêu, cho bao dung và vị tha. Yêu một người là khi người ấy hôn mình, ôm mình, siết tay mình, mình bỗng thấy cuộc đời này chỉ còn hai đứa, nhẹ tên và an nhiên. Yêu một người là khi mình đau nỗi đau của họ, buồn nỗi buồn họ mang, khóc vì thấy họ trong chênh xuôi ngược. Yêu một người là muốn nắm tay người đó đi hết con đường, dẫu buồn, vui, sướng, khổ, dẫu mưa sa bão táp, chỉ cần có nhau là đủ. Yêu một người là bỗng những mơ ước cao vời, những điều viển vông chợt tan biến hay thu nhỏ lại, chỉ còn tình thương của hai đứa. Yêu một người chỉ cần như thế. Muốn sống một đời bình yên. Muốn sống một cuộc đời bình yên, nhưng sao khó quá. Khi người ta nói cuộc sống rất đơn giản, chỉ là do chính chúng ta làm nó phức tạp hơn. Nhưng có chắc là như thế? Nếu mình không gồng gánh những nỗi đau của chính mình thì ai sẽ làm? Nếu mình không sống bằng nhiều lớp mặt nạ thì có lẽ mình đã chịu tổn thương rất nhiều. Mỗi ngày mình phải cười, phải nói vui vẻ với những kẻ đâm dao sau lưng mình. À, có khi nó lụi thẳng vào trước ngực mình đấy thôi. Mình không chấp nhận cũng phải chấp nhận. Vậy nếu mình sống đơn giản, cuộc đời có cho mình sống đơn giản không? Càng lớn, chúng ta chỉ ước mong có những phút giây bình yên, chứ không còn là cuộc đời bình yên nữa. Chỉ muốn được ngồi cùng nhau một lúc để biết cuộc sống còn những phút chân thật. Sau một cuộc làm tình. Làm tình xong, mặc lại đồ, cài lại khuy áo cho nhau, chưa chắc đã yêu nhau. Bởi trong một mối quan hệ nào đó, khi người ta trưởng thành, người ta đủ biết những từ đại loại như bổn phận hay thủ tục là như thế nào. Mà nói đến bổn phận hay thủ tục thì nghe xót xa quá. Vừa mới quyện vào nhau quên hết cuộc đời, vừa mới ôm nhau ngủ một giấc say nồng, bàn tay còn hôi hổi hơi ấm, đầu vẫn vùi vào ngực kẻ kia, vậy mà giờ lại lặng im. Hay có chăng chỉ vài ba câu vuốt ve vô hồn rồi nhanh chóng quay đi. Bởi thế, bạn đừng trông mong quá nhiều vào những mối quan hệ mà chính bạn biết rõ kết cục sẽ là nỗi thất vọng ê chề, sẽ là chính bạn nhận về thương tâm. Sau cuộc ái ân, bạn còn thấy tay họ siết chặt tay bạn, vòng qua eo ôm bạn vào lòng. Khi nhìn vào mắt họ, bạn cảm thấy ấm hơn cả những bình minh. Hơi thở họ phả vào lòng ngực như truyền niềm tin về một đoạn đường dài hòa mây. Đó mới là yêu. Quên. Em nói tình mình chết từ khi chậu xương rồng trước hiên nhà đã không nở hoa, chỉ còn xác xơ những gai nhọn cứa nát một lời thề. Em nói em không chờ được nữa, tuổi xuân có bao giờ thấm lại, huống chi mình cách biệt mấy con sông. Em nói em sẽ đi lấy chồng, anh hỏi em có yêu người ta không. Em lặng im. Những ký ức của hai đứa bỗng chất chồng nỗi đau. Anh về vo tròn một mớ sầu, đông bằng nước mắt, bỗng rát ngực đỏ những đêm trường thương nhớ. Em hãy sống, hãy vui, hãy quên nửa cuộc đời chênh vênh mà anh từng ở đó. đừng tạo ra thói quen khi không là gì của nhau. Thói quen trong một mối quan hệ mà bạn xem trọng họ, thì thói quen là thứ vô cùng đáng sợ. Tôi cũng đã từng nói, nếu không là gì của nhau thì đừng bao giờ tạo ra hồi ức rồi để lại họ với bộn bề nỗi nhớ. Tôi sợ một mối quan hệ chóng vánh, một người tạo ra cho mình vô vàn thói quen. Thói quen nhắn tin đôi lúc chỉ nói một từ "ê", vậy mà nhiều khi thức suốt đêm để chờ đợi họ. Thói quen cùng nhau nói những chuyện không đầu không cuối, những chuyện tưởng chừng vô bổ, để rồi sau này khi nhớ lại tự mình bật cười hạnh phúc. Thói quen hay siết tay mình thật chặt khi đi giữa phố người đông. Thói quen hôn lên trán mình vào những chiều gió lộng. Thói quen hay hát vu vơ mỗi khi chở mình sau xe. Thói quen cười hiền mỗi lần chọc mình bực tức. Thói quen kêu mình bằng "heo con", cái biệt danh xấu xí mà đáng yêu nhiều lắm, để mỗi khi nhớ về họ mình thèm được ai đó gọi mình như thế. Chấm dứt một mối quan hệ không đáng sợ, mà đáng sợ chính là những ngày tháng bạn phải một mình ôm một mớ thói quen về ai đó đã ăn sâu tận tâm can. Bạn tự phải sắp xếp lại cuộc sống thường nhật, chấp vá vài không gian thiếu vắng họ bằng công việc, tạo cho mình sự bận rộn để dần quên đi. Chính vì thế, đôi khi tôi hay dửng dưng với ai đó xa lạ bước đến cuộc đời mình. Tôi sợ cách họ trao cho mình đủ thứ và quay lưng bước đi, bỏ mình bơ vơ. Tôi thà chấp nhận cuộc sống tẻ nhạt một chút còn hơn ôm vào lòng quá nhiều hạnh phúc để rồi sau này đớn đau khôn xiết. Bạn có sợ ai đó đến và để lại vô vàn thói quen trong cuộc đời mình? Kiếp tình nhân. Kiếp này ta không đi cùng nhau, thôi thì cứ đổ lỗi cho nhân duyên ngắn ngủi, đổ lỗi cho những ước hẹn bỗng dưng đứt quãng. Tại cuộc đời, tại ai đó, chứ không phải tụi mình. Kiếp này mình gặp được nhau rồi yêu thương một nửa, âu cũng phúc phần cho những kẻ cố chấp phải buộc lòng buông bỏ, phải buộc mình buông xuôi, phải buộc người buông tay để hết một ngày mai. Kiếp này là kiếp của tình nhân, hẹn kiếp sau nên nghĩa vợ chồng. Sợ. Tôi không sợ một người từ chối thẳng thừng tình cảm của mình. Tôi chỉ sợ một người cứ dùng dằn mối quan hệ, buông chẳng buông, nắm chẳng nắm. Kiểu như người ta cầm cán dao, còn mình đơn thân ôm lấy đầu lưỡi. Họ có thể làm tổn thương mình bất cứ lúc nào. Tôi không sợ những cảm xúc đau khổ hay tuyệt vọng khốn cùng. Tôi chỉ sợ rõ ràng mình đang đau mà vẫn phải cười, mình đang buồn mà vẫn phải tỏ ra vui tươi, cảm xúc của chính mình mà cứ bị phụ thuộc vào kẻ khác. Tôi không sợ đơn độc, tôi chỉ sợ một ai đó đến bên mình, tạo ra thật nhiều hồi ức, sau đó dứt áo ra đi kiểu như bỏ con giữa chợ. Cảm giác đó như có ai cướp cả mạng sống, lấy đi cả thế giới của mình. Bạn có sợ những điều như thế không? Chúng ta vô thường giữa cuộc đời đau thương. Đã có một giai đoạn, tôi tin bằng cách này hay cách khác, những người thực sự yêu thương nhau rồi cũng sẽ quay về bên nhau, cho đến khi chuyện tình của chúng tôi kết lại. Em lấy chồng, tôi thôi chờ đợi. Em có con, tôi bắt đầu tình mới. Cuộc đời lại xoay tròn chúng tôi vào những cuộc mưu sinh, cơm, áo, gạo, tiền và tỷ tỷ thứ khác nữa. Tôi nhận ra rằng trên đời này chẳng có gì vĩnh viễn, Thế thì huống chi một lời hứa của tuổi trẻ, cái tuổi đầy những bồng bột, dại dột và bốc đồng. Tôi không còn tha thiết với những lời thề non hẹn biển. Em có một cuộc sống mới, chắc là hạnh phúc. Sau vài năm sau đó, tôi cũng có một cuộc sống mới tương đối ổn định. Em lo cho mái ấm nhỏ, tôi chăm chút cho tình nhân. Em ôm chồng mỗi khi giá rét, tôi siết chặt tay vợ mình giữa phố chiều buông. Ừ, tôi lấy vợ sau em vài năm sau đó. Chúng tôi lại vô thường trong vài ba tin nhắn, vài cuộc gọi không đầu không cuối. Bỗng những ký ức về ngày xưa của hai đứa trỗi dậy, nhưng không còn mãnh liệt và dữ dội như xưa, nên cái cảm giác ấy cũng qua đi nhanh. Bởi giờ đây, bên cạnh tôi, bên cạnh em, đã có một người gắn bó suốt đời. Bởi sau những yêu thương xưa cũ, chúng tôi nhận ra ký ức dù có đẹp đến mấy cũng đã lùi sâu vào quá khứ. Hỏi thăm nhau, nói chuyện cùng nhau, để chúng tôi hiểu rằng mình đã từng là một phần nhỏ trong tình yêu của năm tháng tuổi trẻ xinh đẹp và hồn nhiên. Chúng tôi lại quay về đúng vị trí và bổn phận của mình trong cuộc sống hiện tại. Em chờ chồng sau bữa cơm chiều về muộn, tôi cũng tranh thủ để vợ chẳng buồn thêm. Tôi tin bằng cách này hay cách khác, cuộc đời sẽ cho mình một cánh cửa mới sau những rạn nứt đổ vỡ. Tin tôi đi. Tình đầu. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất. Tôi không nhớ rõ tên bài hát ấy là gì, nhưng trong bài có câu như thế này: tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Dường như trong cuộc sống này, cái gì lưng chừng, cảm giác chơi vơi không nơi bám víu thì sẽ khiến người ta nhớ lâu và khó quên nhất. Hẳn trong đó có tình đầu. Còn với tôi, tình đầu là mối tình tiêu tốn nhiều nhất những năng lượng của vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc, sung sướng, mệt nhọc và tỷ tỷ thứ cảm xúc khác. Bởi khi trải qua những mối tình sau tình đầu, người ta có vui hay buồn, hạnh phúc hay đau khổ cũng không đi đến tận cùng của những xúc cảm đó. Tôi còn nhớ ngày người bỏ đi, mưa gió tiêu điều, tôi đứng như một kẻ điên giữa đại lộ Đông Tây, bưng mặt khóc như chưa từng được khóc. Mặc cho xe cộ qua lại, ai nấy nhìn mình như người ngoài hành tinh, tôi cũng không quan tâm. Bởi ngay giây phút đó, tôi chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến nỗi đau như sóng thần đang tràn lan, tung tóe khắp lồng ngực, đau như chưa từng được đau. Những ngày sau đó, tôi vật vờ nhớ anh như bản năng, như bản nhạc du dương cứ đâu đó mãi bên tai, không thoát ra được. Đi đâu làm gì cũng thấy anh, kể cả trong mơ anh cũng đeo bám tâm trí tôi. Tôi xin nghỉ việc, bỏ nhà, lang thang khắp thành phố, những nơi hai đứa từng đi qua. Tôi yêu người đến sau, cả hai yêu nhau sau tình yêu dành cho người cũ, nên cuồng nhiệt của năm tháng thanh xuân đành nhường lại cho những ngày tháng bình bình đạm đạm, dắt tay nhau đi ăn, xem phim, cà phê. Nhưng nếu không làm những điều đó cho nhau cũng chả sao. Đã qua rồi cái thời cứ muốn quấn quýt bên người còn lại từng phút từng giây. Nhiều hôm đi làm về lăn ra ngủ như chết, có chăng nhắn vài tin thủ tục chúc nhau ngủ ngon. Đôi khi tôi tự hỏi có yêu không? Ừ thì có. Nhưng tình yêu của một người đi qua bão giông đã già quá với cái thời 19 đôi mươi, nên đối xử với tình yêu cũng khác. Rồi anh nói mình chia tay đi. Tôi ừ. Tỉnh bơ. Tối đó tôi thức trắng đêm, nhưng không phải để khóc, mà để xóa hết những gì liên quan đến cả hai. Nếu hỏi tôi có buồn, có đau không? Hẳn nhiên là có, nhưng không đau bằng tình đầu. Ai cũng có một thời để nhớ, một người để biết rằng dù cho sau này có bao nhiêu người đến thì cũng không sao lấp đầy khoảng trống của người cũ, tình đầu. Tôi gọi tên em là người cũ. Một, đã có những lúc em tưởng rằng mình đủ mạnh mẽ để vờ như quên đi mọi thứ. Nhưng bỗng ai đó nhắc tên anh, bao nhiêu cố gắng trước đây đều tan biến mất. Anh vẫn hiện lên trong tâm trí em rõ rệt như thuở yêu ngày nào. Hai, người ta có rất ít lần để được gặp một người thương mình thật sự trong cuộc đời này. Vậy mà cứ thích buông tay nhau để kiếm tìm một bàn tay khác. Đến một lúc nào đấy lại nhận ra người đã đi, thứ mình đang có hóa ra là ngộ nhận. Ba, tôi gọi em là người cũ, không phải người yêu cũ, vì trước giờ chỉ có mình tôi đơn phương. Chữ yêu không hề xuất hiện giữa hai ta, cũng không phải bạn cũ, vì tình cảm tôi dành cho em hơn cả tình bạn đơn thuần. Người cũ đủ để khi nhắc về em trong vài câu chuyện với người lạ sau này, lòng tôi vừa bình yên lại vừa thanh thản. Bốn, có những con đường rõ ràng biết là sẽ không đi đến đâu, nhưng vẫn chẳng thể dừng lại. Có những người dù không biết tình cảm họ dành cho mình là gì, nhưng vẫn chẳng thể buông tay. Đàn bà khi hết yêu. Đàn bà luôn tin vào duyên số, gặp được ai, ai yêu mình, ai bỏ rơi mình, đàn bà nhớ rất rõ. Và một khi đã hết duyên, đàn bà lạnh lùng như sỏi đá. Đàn bà không cần một người đàn ông cao to, bụng sáu múi, đi xế hộp, nói chuyện ngọt như đường mật. Đàn bà chỉ cần một người đàn ông hiểu họ, quan tâm họ, cho họ một điểm tựa vững vàng, vậy là đủ rồi. Đàn bà rất mềm yếu, rất dễ khóc, nhất là giai đoạn người đàn ông họ yêu từ bỏ họ. Nhưng một khi đàn bà không còn khóc được nữa, mắt họ ráo hoảnh, miệng họ luôn mỉm cười, là lúc trong lòng không còn bất cứ thứ cảm xúc nào. Đàn bà khi đã hết yêu, khi đã cạn tình, thì những lời nói van xin hay kỳ kèo thênh bớt yêu thương cũng chẳng còn nghĩa lý. Vốn đàn bà sinh ra là để được nâng niu chiều chuộng, mà một khi đàn ông không đủ sức thì hãy buông tay để giữ lại chút ấn tượng tốt đẹp từ đối phương. Đàn bà khi uống cà phê mà không cần đường là khi yêu thương đã cạn. Vị đắng cà phê làm sao đắng bằng sự phản bội từ đàn ông. Là khi vị giác đã chết, yêu thương đã chai sạn dần. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng từng nợ nhau. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã từng nợ nhau một lời xin lỗi. Xin lỗi em vì anh đã mang lại cho em những chông chênh đằng đẵng suốt tháng ngày chúng ta bên nhau. Xin lỗi anh vì những phút yếu lòng em đã tự cho mình cái quyền buông tay trước, mà chẳng biết rằng đó là cái buông cuối cùng. Dù sao đi nữa thì chúng ta cũng đã từng nợ nhau một lời cảm ơn. Cảm ơn em đã cho anh những ngọt ngào xen lẫn đắng cay, những niềm vui xen lẫn nỗi buồn, những nụ cười xen lẫn nước mắt. Cảm ơn anh đã yêu em không phải như cách anh từng yêu cô ấy, không ồn ào, không mãnh liệt, không bất chấp. Có lẽ vì thế mà mình rời bỏ nhau cũng lặng lẽ, phải không? Cảm ơn người thứ ba trong cuộc tình này đã giúp cho chúng ta nhận ra rằng một lần quay đi là vạn lần quay lưng. Dù có yêu đến mấy thì vẫn chẳng thể kiếm tìm một lối rẽ để trở về con đường chung lối. Rồi đâu ai nhọc lòng mà nhớ hoài nhớ mãi về những chuyện xưa lắc xưa lơ, về cái người cũ cũ, yêu nhạt nhạt đến tận sau này. Anh đừng trách em đã kiếm tìm một người chân thành hơn anh. Anh ấy yêu em như cách anh ấy yêu người cũ, mãnh liệt và bất cần. Em yêu anh ấy như cách yêu anh, tuyệt đối và duy nhất. Bàn tay nhỏ bỏ mãi vẫn không buông. Anh lấy niềm đau của kẻ đến trước đặt lên thanh xuân của em. Anh lấy cơn mơ mà người để lại bắt em mang chến choáng cả cuộc đời. Cớ gì anh lại nhẫn tâm làm thế? Cuộc đời em, trái tim em, giấc mơ em, anh là cả cuộc đời ở đó. Người ta nói nỗi đau luôn nằm phía sau. Người nào yêu sâu là người đau nhiều nhất. Người nào phản bội, cả một đời phải chịu kiếp chia đôi. Thế còn em, có bao giờ dửng dưng, chưa một lần lưng chừng trong cuộc tình chúng mình? Vậy tại sao? Tại sao? Sáng nay đông về trên mái ngói, gió lùa qua kẽ tóc, rụng vỡ tim em. Sáng nay em biết niềm đau là có thật, bàn tay nhỏ bỏ mãi vẫn không buông. Tháng 13, chậu xương rồng nhỏ chờ anh. Tháng 13, cơn gió đông cuối mùa đã lặng. Cớ chi lòng vẫn ướt buốt đằng đẵng những cơn đau. Đã bao lần tự nén lòng, hãy thôi chờ đợi. Người sẽ chẳng về đâu, đừng huyễn hoặc về lời thề non hẹn biển. Bởi cuộc đời có mấy ai may mắn được giữ tròn lời hứa đâu. Ngày vắng, chậu xương rồng thèm một ánh nhìn đã rất lâu không ngoảnh lại. Tưới nước mắt cứu sống một cành khô. Tháng 13, xương rồng nở hoa, bản tình ca thấm lên giai điệu mới. Tháng 13, em đợi anh về. Làm gì có tháng 13 phải không anh? Vì tình yêu là mù quáng, bởi vậy khi yêu ai cũng đều trở nên ngu muội. Vì khi ấy trong tim mình, trong mắt mình, chỉ cần có người mình yêu là đủ. Người ta giận mình buồn đến phát khóc. Người ta vui, mình cứ bật cười hạnh phúc. Người ta đau, lòng dạ mình như vạn mũi kim đâm. Người ta đi hướng đông mà mình có lỡ rẽ hướng tây cũng nhanh nhanh quay đầu đuổi theo. Người ta có làm gì sai, lòng mình vẫn cho là đúng. Vậy nên những ai đứng ngoài cuộc tình của mình có nói vạn điều khuyên bảo cũng không bằng một câu người mình yêu đang nói. Đúng vậy, phải không? Bạn đã từng như thế chưa? Chia tay. Chia tay có gì to tát chứ? Chỉ là hai người buông tay rời đi. Từ đó ai nấy sống cuộc đời cho riêng mình. Trong cuộc sống của người này đã không còn sự xuất hiện của người kia. Chỉ là những lúc bực tức hay mệt nhọc, chẳng còn ai cho mình trút giận. Những lúc hạnh phúc chẳng có ai sẻ chia. Những lúc chênh chao trên đường đời lại phải tự mình đứng vững. Chia tay có gì đáng sợ chứ? Chỉ là ngủ một giấc, sáng mai thức dậy, chúng ta quay về đúng nghĩa là người dưng. Mình lại tiếp tục sống một cuộc đời đơn độc. Thói quen của những ngày bên nhau bắt đầu được bỏ dần. Thay vào đó là những năm tháng tự mình vá víu lòng tin của bản thân. Nếu chia tay để người thanh thản ta thôi nhọc lòng, thì chia tay có gì đáng sợ chứ? Sài Gòn bận yêu nhiều người lắm, chẳng có chỗ cho em đâu. Khi còn bé, Sài Gòn đối với bọn trẻ nhà quê như chúng tôi là cả một thiên đường. Trong tâm trí những đứa trẻ ngây ngô của vùng đất nghèo sơ nghèo xác, Sài Gòn hiện ra trước mắt với thật nhiều bánh kẹo, khu vui chơi, nhiều ngọn đèn xanh đỏ. Cả một thế giới thần tiên của chúng tôi gói trọn trong hai tiếng Sài Gòn. Cho đến khi tôi tốt nghiệp cấp 3, ước mơ được sống một lần tại nơi đô thị phồn hoa này vẫn chưa dập tắt. Tôi háo hức đăng ký một trường đại học ở đó, trong lòng muôn vàn phấn khích để đến nơi mà mình từng ao ước bấy lâu nay. Tôi nghe người ta vẫn hay nói Sài Gòn dễ sống lắm. Ừ, thì dễ sống, dễ làm giàu và dễ sa ngã. Trên đời này có ai cho không ai cái gì bao giờ. Sau 5 năm tôi có được nhiều thứ, nhưng đôi khi lại đánh đổi cả nước mắt lẫn thể xác. Nhiều lúc muốn vứt bỏ, muốn trở về nhà với ba, ăn cơm má nấu, nghèo một chút, đêm đêm co mình thì chăn đã hở mà vẫn cảm thấy an lòng. Nhưng không được nữa rồi. Sài Gòn đã trở thành thứ thuốc phiện ghê hồn đối với tôi. Tôi nhớ tiếng còi xe réo rắt, nhớ những ngọn đèn xanh đỏ, nhớ con hẻm nhỏ xóm nghèo nơi tôi trọ, nhớ những lần đón đưa, nhớ những đêm buông mình sau những nhịp ngắn dài, nhớ tiếng hổn hển trên ngực đỏ, nhớ làn khói thuốc cuộn tròn sau những cuộc ái ân. Tôi thương mình, tôi không còn nơi để quay về. Ừ, Sài Gòn bận yêu nhiều người lắm, đâu có chỗ cho em. Em muốn ở hay đi, muốn dừng hay bước, Sài Gòn chưa bao giờ níu chân.